Tuyết Hồ, chương 4, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Hoan, mệt nhọc không chịu nổi làm tiểu hồ ly ngủ thẳng đến lúc hoàng hôn mới tỉnh lại, trên người lông mao ẩm ướt cũng bị gió thổi khô. Nó duỗi duỗi thắt lưng, không cẩn thận khẽ động vết thương trên người, đau đến chảy nước mắt. Nó sốc lại tinh thần, đang muốn ôm long đàn trở về tổ của mình, lúc này nó đột nhiên phát hiện có hai vấn đề rất nghiêm trọng bị chính mình quên rồi, một là nó đã bị đuổi khỏi nơi ở, nào có tổ để quay về. Hai là chính mình thế như nào đem người bạn này trở về. Đem hắn kéo chạy trở về đi. Không được, như vậy sẽ làm hắn đau đớn. Ôm hắn trở về, vậy mình đi đường như thế nào? Ôi, phiền não, bây giờ việc đầu tiên muốn giải quyết chính là tìm một cái tổ. Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn quanh cảm thấy u cốc này rất đẹp, vì vậy nó quyết định ở chỗ này. Nó cúi đầu đối với long đàn nói, ta muốn đi tìm một địa phương cho chúng ta ở lại, ngươi ở chỗ này chờ ta. Đi vài bước tiểu hồ ly cảm thấy lo lắng đi trở về, đối với long đàn đinh ninh nói. Ngươi không nên chạy loạn nha, phải chờ ta trở lại. Đối với sự dặn dò của nó tiểu long vô lực để ý tới, thậm chí cảm thấy xuẩn hồ ly này cháy hỏng đầu óc rồi, cư nhiên đem một tảng đá làm sinh vật. Bởi vì tiểu hồ ly đem hắn coi như viên đá, tiểu long cũng cứ như vậy xem tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly tại trong u cốc chạy một vòng, không có phát hiện địa phương thích hợp, nó không khỏi cảm giác được nhụt chí. Đột nhiên một trận gió ra qua thổi chúng cỏ cây sàn sạt rung động, một bụi cây nhỏ mọc cạnh tảng đá bị gió thổi lay động, lộ ra một động nhỏ. Tiểu hồ ly nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng chạy qua, đẩy ra bụi cây tiến vào đi. Chui vào tiểu hồ ly hưng phấn hoa tay múa chân, nguyên lai sau bụi cây rậm rạp, có một sơn động vừa đầy đủ vừa rộng rãi. Tiểu hồ ly ở trong sơn động thị sát một phen, hài lòng cực kỳ, vì vậy nó liền chạy ra sơn động, chuẩn bị đem long đàn mang vào động. Nhìn long đàn, tiểu hồ ly rầu rĩ, chỗ ở đã tìm được rồi, nhưng làm như thế nào để mang người bạn vào đó a? Sau khi đi dạo quanh long đàn một vòng, ghé vào trên cỏ nhìn chằm chằm long đàn ngẩn người. Nó dùng móng vuốt mềm mại vuốt long đàn, cái đuôi tại trên cỏ quét tới quét lui, nghĩ tới nên như thế nào đem người bạn này trở về động. Đột nhiên, tiểu hồ ly nhìn thấy cách đó không xa dưới tàng cây có mấy tổ chim bị vứt bỏ, nghĩ đến hẳn là từng có chim làm tổ trên cây, bây giờ chim đại khái bay đi, bởi vì thường xuyên bị gió hây hẩy cho nên tổ chim bị vứt bỏ rơi xuống. Tiểu hồ ly nháy mắt a nháy mắt nhìn chằm chằm vào mấy cái tổ chim, đột nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu nó lập tức nhảy dựng lên, cũng bất chấp vết thương trên người gây đau đớn, chạy như điên đến dưới tàng cây, đem mấy cái tổ chim toàn bộ ngậm lại đây. Tiểu hồ ly đem mấy cái tổ chim bỏ cùng một chỗ, sau khi chuẩn bị cho tốt mới cần cần rực rực ôm lấy long đàn phóng vào bên trong. Hì hì, thật là tốt quá, tiểu hồ ly vui vẻ mắt híp thành đường tuyến, nghĩ chính mình thông minh. Tiểu hồ ly dùng miệng ngậm tổ chim chứa người bạn của mình, hết sức phấn khởi kéo trở về động mới của mình. Sau khi đem người bạn an trí tại nơi mà mình cho rằng là dễ chịu nhất, nghĩ đến chính mình sau này không hề cô đơn một người, tiểu hồ ly tâm hoa nộ phóng, ngồi chồm hổm nhìn long đàn thật lâu, cuối cùng thật sự là bởi vì cả ngày không có ăn cái gì, đói. Góc truyện audio.com, chịu không được tiểu hồ ly mới bỏ đi khỏi động tìm đồ vật ăn. Đêm nay tiểu hồ ly ôm long đàn, cảm giác được ôm một người thật là dễ chịu nhất từ trước tới nay, chìm vào trong mộng đẹp. Trái ngược tiểu long trong long đàn một đêm mất ngủ, hắn không ngừng mà nghĩ tới. Này đúng xuẩn hồ ly đem mình làm gối ôm, làm gối ôm, làm gối ôm, a, nó đem mình làm gối ôm cách chương.